Kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 631, linh cảm. Góc truyện audio.com. Chấm, gần đây nàng cảm thấy sự phụ kỳ kỳ quái quái. Đêm nay lại cắn thuốc sao? Ninh Tương Y đáng thương căn bản không có âm mưu gây rối suy nghĩ của Thu Hành Phong. Trong khoảng thời gian này nàng cẩn thận quan sát qua. Thu Hành Phong còn không có thông suốt đâu. Thu Hành Phong thấy nàng tỉnh lại. Có chút hoảng sợ, nhưng hoảng sợ lập tức biến thành kiên định. Là ta không cẩn thận làm người mang thai. Ta quyết định, không hận ngươi. Hả? Ninh Tương Y vẻ mặt rất khó hiểu. Về sau ta sẽ làm một người cha tốt, giống như sư huynh như vậy. Hắn có chút khó xử. Hắn ngày thường nhìn sư huynh dạy con, cũng không phải khó lắm. Hả? Ninh Tương Y như tỉnh mộng. Tóm lại, hắn mặt đỏ lên. Tóm lại, ta sẽ bắt đầu đối tốt với ngươi. Xem như là vì con. Hả? Không đợi Ninh Tương Y phản ứng thêm, Thu Hành Phong cũng bay ra ngoài nhanh như một cơn gió. Ninh Tương Y cả người đều sửng sốt. Đây là tình huống gì? Hơn nửa đêm, vì sao sư phụ lại chạy đến nói bậy nói bạ chứ? Ninh Tương Y lo lắng làm sao bây giờ? Nàng cảm thấy gần đây sư phụ càng ngày càng ngốc, cố tình không nhớ rõ chuyện trước đây của nàng. Không thể xác định sư phụ là đầu óc đã tổn thương lần thứ hai. Hay là vô duyên vô cớ biến mình thành kẻ ngốc chứ? Nàng sờ sờ bụng mình, vẻ mặt nghĩ mà sợ. Bé con à, con không phải là đồ ngốc chứ? Mấy ngày đi qua, kinh thành mây đen giăng đầy, ngay cả đường phố cũng vắng người qua lại. Mọi người đều cảm thấy bất an. Cửa thành mỗi ngày đều có rất nhiều cấm quân ra vào. Cố tình gây chuyện lúc này. Lúc này trong lòng có người không sợ chết, sinh ra một số ý nghĩ không mong đợi. Sau khi thi thể Ninh Giác được tìm thấy, hoàng hậu quả nhiên ngất đi. Sau khi tỉnh lại ngày ngày rơi lệ, nằm triền miên trên giường bệnh. Chuyện triều chính do 6 vị nội các đại thần tạm xử lý. Tuy rằng một ngày hai ngày không có việc gì, nhưng nếu tiếp tục kéo dài, đại dục sẽ loạn. Ở tình huống hỗn loạn này, lại muốn cử hành quốc tang, vì muốn hạ tang hai đời hoàng đế. Tang sự này có thể nói trước giờ chưa từng có. Thái hậu cùng hoàng hậu cứ khóc rồi lại ngất, ngất rồi lại khóc. Công chúa cùng hoàng tử cũng rơi nước mắt gọi. Phụ hoàng, hoàng huynh, bộ dáng đau đớn muốn chết kia. Không biết có bao nhiêu đau lòng là sự thật. Đầu mùa đông trời cực kỳ lạnh. Ngày cuối cùng của quốc tang, trời còn đổ mưa, đội ngũ đưa tang thật dài đi giữa đường phố. Hai bên đều là thân ảnh người dân quỳ đưa tiễn. Màu trắng lan tỏa khắp nơi. Cả thành than khóc, vì thảm kịch bất thình lình. Sợ hãi hoảng hốt không thôi. Quốc gia liên tiếp mất đi trụ cột. Đây là điềm báo loạn quốc sao? Càng nghĩ, không khí lại càng thêm trầm trọng. Từ lúc lễ tang bắt đầu, mãi cho đến khi lễ tang kết thúc, Ninh Úc đều không xuất hiện. Trong tay hắn nắm một đoạn vải đỏ, mặt trên thêu thùa độc nhất vô nhị. Rõ ràng đây là hỷ phục ngày đó hoàng tỷ mặc. Cấm quân tìm kiếm xung quanh rất kỹ, lại không tìm được hoàng tỷ. Chỉ ở trong sông vớt được một ít vải vụn này. Hoàng tỷ, nàng còn sống sao? Y y, tay Ninh Úc siết chặt mảnh dải vải, cẩn thận đặt ở trong tay, ngửa đầu uống một hớp rượu. Lúc này hắn ngồi ở tường thành trên cao, nhìn đội ngũ đưa tang đi xa. Áo tang trắng, bầu trời u ám hoàn toàn mất đi sắc màu của trần gian. Ninh Úc đã chết lặng. Hắn cầm nghiêng bầu rượu rồi rót xuống một ít. Phụ hoàng, hoàng huynh, vĩnh biệt. Rượu được rót ra. Lúc này, khuôn mặt tuấn tú của hắn trong không gian tối tăm mang theo vẻ lãnh đạm khó cưỡng. Bằng bàn tay nắm chặt của hắn, toàn bộ bình ngọc trắng đã biến thành tro tàn trong bàn tay, bay tán loạn. Mới đó mà biến mất như tro tàn. Có người đi đến phía sau hắn. Vương gia. Ninh Úc chưa từng quay đầu lại, híp mắt nhìn đội đưa tang. Bạch Sinh trong lòng khẽ run. Mới vừa rồi, hắn tận mắt nhìn thấy vương gia bất động bóp nát bình rượu. Trong nháy mắt kia, trên người hắn lộ ra sát khí kinh người. Cảm giác như bóp nát cổ của một người thật dễ dàng. Võ công vương gia đã thiên hạ đệ nhất sao? Thấy vương gia không để ý đến hắn. Hắn nuốt nuốt nước miếng. Nhẹ giọng nói. Không biết là ai ở dân gian giải rác lời đồn. Nói bệ hạ chết là vì công chúa phát cuồng bạo động. Còn nói thái tử cũng là vì công chúa mà chết. Lời này khiến cho rất nhiều học trò bất mãn. Thậm chí có người còn kêu gọi cùng nhau viết một bức thư. Để hỏi lý do, học trò đại lục có quyền lợi rất lớn. Có thể cùng nhau viết thư lên án công khai. Đây là quy định do Ninh Kham lúc còn sống đề ra. Chính muốn không bị che giấu, lừa gạt, để nghe được tiếng nói từ dân gian. Ninh Úc hơi hơi cau môi. Gió thổi động mái tóc dài xám bạc của hắn. Hắc y như mực. Hai loại sắc lạnh va chạm vào nhau. Tái nhợt lại lạnh lẽo. Thấy vương gia vẫn là không đáp. Bạch Sinh trong lòng thở dài. Lại nói. Những người đó ngo ngoe dục dịch không chỉ muốn bôi đen thanh danh công chúa. Thậm chí còn có người sai sự quan lại cấp dưới thượng tấu. Dò hỏi vì sao công chúa không có lăng mộ. Những người đó nghĩ tốt nhỉ. Nếu Ninh Tương Y thật sự không có việc gì. Chỉ cần lúc này tung tin nàng đã chết. Dù nàng có trở lại. Cũng không còn là công chúa. Tề Vương lại có bộ dáng mặc kệ thế này. Lúc này không ra tay. Chờ đợi đến khi nào. Làm hoàng lăng cho hoàng tỷ. Ninh Úc cuối cùng mở miệng. Nhưng lại là âm thanh mỉm cười lạnh lùng thanh hã. Làm Bạch Sinh đột nhiên nổi da gà. Hắn khống chế làm chính mình quỳ gối ở nơi đó. Không dám ngẩng đầu. Hoàng tỷ chưa chết. Lấy đâu ra có hoàng lăng. Tê, Bạch Sinh dùng một chút. Dùng sức nói lớn. Bọn họ đều nói công chúa hẳn phải chết. Thi thể đã bị cá ăn mất. Không thể tìm được. Lời còn chưa nói xong. Một khí tức rất mạnh đánh tới. Làm lời nói đều dừng ở cổ họng. Một chữ cũng không thể nói tiếp. Xương còn không thấy. Không thể tìm được. Ninh Úc lạnh lùng nhìn đội đưa tang đi xa. Lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Đứng ở ven tường thành bằng đá. Bước thêm bước nữa sẽ rơi xuống dưới. Nhưng tầm mắt hắn dùng như không nhận ra. Cảm giác không nhìn được sự nguy hiểm dưới chân. Một trận cuồng phong nổi lên. Không chỉ có quần áo. Còn cuốn lên vô số tiền giấy bay trên không trung. Nhạc buồn không dứt. Trời đất một mảnh than khóc. Hắn duỗi ra tay. Liền kẹp một mảnh tiền giấy bay tới. Đầu ngón tay trắng. Đống tiền giấy màu vàng. Cùng với ống tay áo bay phấp phới. Có một vẻ đẹp nguy hiểm không thể lường. Nhưng không có người nào dám ngẩng đầu nhìn. Người nói. Phụ hoàng. Có phải còn thiếu mấy người hầu hạ hay không? Hắn nhìn tiền giấy. Cười nói. Bạch Sinh nào dám đáp. Giọng nói quạnh quẽ đặc biệt âm trầm kia cùng với sát khí trần trụi làm ra đầu người tê dại. Cũng chỉ bọn người quái quỷ kia mới dám nghịch ý vương gia. Nếu bọn họ không đụng đến công chúa, vương gia đang bận tìm kiếm nàng, có thể còn không có thời gian để ý tới bọn họ. Vẫn câu nói đó, tự chuốc họa vào thân, là không muốn sống. Chiêu Dương Điện, triều đình rối loạn. Ngày thứ 10 có người tới chủ trì đại cục, làm không ít người thấp thỏm nhao nhao lên. Rất nhiều người bất mãn nội mệnh lệnh của các đại thần. Triều đình loạn lên, tất cả mọi người đều mặc đồ đen. Vì còn đang trong thời kỳ để tang, nhiều người sắc mặt nặng trĩu. Tất cả những thay đổi này là báo trước của tình trạng hỗn loạn. Cách chương.